Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1916, chương 1917 căn bản là không có ảnh hưởng. Cùng lúc đó, tại còn lại hai cái trên chiến trường, chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục, nhất là Austria, Ontario, cùng với Mordred bên này. Thanh thế xa so với Masu cùng với Lancelot hạo đại. Masu cùng Lancelot chẳng qua là một phương mãnh công, một phương phòng thủ, một mực duy trì lấy cái này tình huống. Trong lúc nhất thời, đúng là giằng co tại nơi đó. Trái lại, Austria, Ontario cùng với Mordred hai người, người nào đều không có tính toán lưu thủ. Ai cũng dự định đem đối phương đưa vào chỗ chết. Nhường đen kịt gió lốc cùng với màu đỏ lôi điện không ngừng cuốn lên cùng toán loạn xuất hiện trên chiến trường mỗi một cái góc. Keng keng keng keng bang, kịch liệt đao kiếm tiếng va chạm vẫn tại vang vọng. Nhường đen kịt thân ảnh cùng với màu đỏ thân ảnh không ngừng bằng tốc độ kinh người lẫn nhau truy đuổi, giống như là hai đạo phích lịch một dạng, vừa đi vừa về lấp lánh cùng đan sen, bay lượn tại chiến trường bất kỳ một cái nào phương vị bên trong. Trong chớp mắt liền giao thủ mấy trăm thậm chí mấy ngàn hồi trở lại. Nhường ma lực cùng khí quyển đều trở nên cuồng loạn. Uống a a a. Mordred liền liên tiếp gầm thét, trong tay vương kiếm xẹt qua trận trận lôi ảnh, giống như bạo phong vũ cuồng công về phía Austria. Ontario khiến cho đến màu đỏ lôi điện đều giống như bạo loạn cả lên, không ngừng rung động. Hừ, đối với cái này, Austria, Ontario chỉ là hừ lạnh, trong tay thánh kiếm giống flash không ngừng vung ra, tương lai tập lôi chi trảm kích từng cái bắn ra, thậm chí còn tại màu đỏ trong sấm sét lấn người mà lên, giống như cuồng bạo ma long, thánh kiếm tựa như là hắn răng nanh. Hung hăng nhào cắn về phía Mordred, nhường Mordred mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Hai người này chiến đấu liền kịch liệt cùng nguy hiểm đến loại tình trạng này. Không có chút nào người khác tham gia chỗ trống. Nếu là đổi lại bình thường trạng thái lời, Austria cùng Mordred ở giữa thực lực nên không kém nhiều. Mordred ban đầu liền kế thừa Austria huyết thống. Mặc dù là bởi vì ma căn âm mưu mới đản sinh sức người sinh mệnh, có thể dù nói thế nào cũng là có được kỵ sĩ vương huyết mạch chính thống kẻ kế tục. Thực lực so với Austria không có khả năng chênh lệch quá lớn. Liền kỹ năng tổ hợp đều không khác mấy, đều có đẳng cấp cao. Trực giác, kỹ năng, cũng có đẳng cấp cao. Ma lực phóng xuất, kỹ năng. Lại thêm một cái cầm trong tay thánh kiếm, một cái cầm trong tay vương kiếm. Có lẽ Austria tính năng muốn hơi cao hơn Mordred, khoảng cách cũng là phi thường nhỏ. Hiện tại, Austria đảo ngược, đem tự thân quá khổng lồ ma lực thỏa thích tiêu xài. So bình thường trạng thái dưới càng hung bạo, lẽ ra mạnh hơn Mordred, nhưng Mordred đi qua tam đại, Holy Grail. Gia trì, có được tam đại chúc phúc, so với ban đầu Austria, Ontario đã là mạnh hơn không ít, nhưng bây giờ, Austria, Ontario cùng Rama ký kết khế ước, linh cơ thu hoạch được lại đến tăng lên, còn có hơn xa tại Holy Grail, ma lực đang ủng hộ, so với có được tam đại chúc phúc Mordred, đã không hề yếu, càng thậm chí hơn. Còn phải lại độ hơn một chút. Bởi vậy, mặc dù Mordred ma lực phóng xuất, kỹ năng tại chúc phúc tăng cường về sau tăng lên trên diện rộng, thả ra đỏ lôi chi cuồng bạo cùng mạnh mẽ so sánh thái độ bình thường lúc tăng vọt rất nhiều. Nhưng tại tiêu xài ma lực phương diện này, Austria, Ontario không có chút nào kém hơn Mordred, có tinh cầu đẳng cấp ma lực duy trì, căn bản không yếu. Thế là, tại đây phiên giao phong kịch liệt bên trong, chiến trường giống như là bị đen kịt gió lốc cùng màu đỏ lôi điện cho cày một lần một dạng. Hoặc là đều rạn nứt, hoặc là hồn nhiên nổ tung. đất rung núi chuyển, oanh minh không ngớt, thanh thế to lớn, có thể xưng thiên tai cấp đừng. Chỉ là, không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Aotra, on the, tại giao phong kịch liệt bên trong vô tình tuyên cáo. Cái này khiến Mordred nổi giận. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Mordred liền lên tiếng hô to. Này không là chuyện đương nhiên sao? Aotra, on the, mặt không thay đổi nói. Chúng ta bây giờ tại thuần túy trên lực lượng đại khái ngang hàng. Không, hẳn là ta hơn một chút. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ đối phó ngươi. Ngươi liền cứ việc nói khoác lác đi. Arthur Vương, Mordred giận quá thành cười giống như hô. Chờ ta một lần nữa chặt xuống đầu lâu của ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền biết, thắng bại căn bản không phải xem lực lượng nhiều ít. Cuối cùng có thể thắng lợi mới là vương đạo. Nói cũng đúng, Aotra, on the, cũng là không có phủ định. Nói, không thể thắng lợi lời. Lực lượng kia mạnh hơn đều chẳng qua là vật vô dụng. Liền để cho ta tới đâm xuyên bụng của ngươi đi. Phản nghịch kỵ sĩ, làm được lời thì tới đi. Mordred mảy may e ngại đều không có nở nụ cười gằn. Thế là, táp, Aotra, on the, cuối cùng hét lớn lên tiếng. Đột nhiên một cái xoay người, bàn chân như chùy, đánh phía dưới mặt đất. Bành, nổ tung giống như tiếng vang bên trong. Bụi đất tung bay, mà tại trong bụi đất, một vệt bóng đen bắn ra. Đó là thánh kiếm, Aotra, on the, tại trong bụi đất, đem chính mình thánh kiếm cho thẳng táp quang ném ra ngoài. Khiến cho mãnh liệt bắn hướng về phía Mordred. Cái gì? Mordred lập tức kinh ngạc. Đừng nói là Mordred, đổi lại còn lại bất cứ người nào. Đối mặt một màn này, đều phải kinh ngạc, bởi vì tượng trưng cho Arthur Vương bản thân thánh kiếm. Đúng là bị hắn trực tiếp như vậy ném mạnh đi ra. Ai có thể nghĩ đến đâu? Chớ nói chi là, đối với kỵ sĩ mà nói, mất đi kiếm, chẳng khác nào mất đi sinh mệnh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Aotra, on the, thế mà sẽ làm như vậy. Ngươi là vô kế khả thi sao? Arthur Vương, Mordred cấp tốc phản ứng lại. Bỗng nhiên chạm ra trong tay vương kiếm. Keng, tiếng vang lanh lảnh bên trong. Đèn kịt thánh kiếm bị Mordred vương kiếm cho đánh bay. Mất đi thánh kiếm, ta nhìn ngươi làm sao thắng ta. Mordred lớn tiếng buông lời, cũng chạy về phía Aotra, on the, phương hướng, bao phủ lại Aotra, on the, bụi đất lập tức bị hắn nhấc lên kình phong cho thổi bay. Bộc lộ ra bên trong tình cảnh, Aotra, on the, liền lại xuất hiện tại Mordred trước mặt, chỉ là, hưu, bén nhọn tiếng xé gió bên trong. Bị quán chú tràn đầy ma lực một đạo tàn ảnh theo bên trong nổi lên. Mordred căn bản không có thể kịp phản ứng. Sau đó, phốc phốc, tiếng xé rách bên trong, máu tươi bắn tung tóe. Ngoặc kép chấm than, Mordred không khỏi ngừng thân hình, cũng mở to hai mắt. Aotra, on the, đè thấp lấy thân thể, đứng tại Mordred trước mặt, trong mắt đều là lạnh lùng. Nhìn kỹ, tại Aotra, on the, trong tay, đúng là chẳng biết lúc nào, nắm lấy một cây trường thương, đó là rơi xuống trên chiến trường một thanh không người chú ý tới trường thương. Aotra, on the, ngay tại bụi đất che giấu hạ tướng hắn nhặt lên, cũng rót đầy ma lực, quán xuyên Mordred phần bụng, nhường mũi thương theo Mordred sau lưng xuyên thấu đi ra, máu tươi. Vùng vãi đại địa, Aotra, on the, cứ như vậy mở miệng. Đừng quên, ngươi khi còn sống đến cùng là thế nào bị ta giết chết. Đúng thế, khi còn sống, Mordred không phải là bị thánh kiếm chém chết, mà là bị Arthur Vương thánh thương xỏ xuyên qua phần bụng mà chết. Cho nên, không có thánh kiếm, đối với có thể không thể giết chết ngươi, căn bản là không có ảnh hưởng. Aotra, on the, lạnh lùng nói, dù cho hiện tại trong tay của ta, cũng không có thánh thương. Nói xong, Ao Chaya On Thương rút ra trường thương, nhường máu tươi như suối phun vung vãi. Phụ vương Madred miệng phun máu tươi, chậm rãi ngã xuống. Một bên khác, một cái cú đánh im lìm tiếng cũng là bỗng nhiên vang vọng toàn trường. Bành, theo như thế một cái cú đánh im lìm tiếng vang lên. Lancelot thân ảnh rốt cục bay ngược ra ngoài, nện rơi trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng, mới vừa dừng lại, hô, Masu lúc này mới thu hồi vung mạnh ra tấm chắn. Thở ra một hơi, xem ra, bên này thắng bại cũng chia đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.